Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có lý do gì. Ích kỷ của anh ta, phản bội của anh ta làm tổn thương một cô gái, làm bạn với anh ta 10 năm có thừa. Toàn tâm toàn ý yêu anh ta sâu đậm. Giờ phút này, trong đầu Quan Tử Tề chỉ có khuôn mặt đầy nước mắt trong mưa, trống rỗng, nát vụn. Cô thật sự đã tổn thương rất sâu. Nếu có thể, Quan Tử Đàn, tôi thật không muốn thừa nhận có loại anh trai như anh. Lạnh lùng buông xuống những lời này, anh không quay đầu lại, nặng nề đá cửa bỏ đi. Nam nữ chia tay, nên dùng tư thái gì đối mặt với người kia? Tào Phẩm Tiệp không biết. Cô chỉ biết là trừ lúc ban đầu biết được anh ta gạt cô, thời điểm ấy có thêm một cô khác, từng phẫn nộ, chỉ trích, sau đó lạnh lùng quay người bỏ đi. Còn sau đó, oán hận, có lẽ thương tâm, thất vọng, tức giận, không cam lòng, bằng đó cảm xúc không thể tránh né. Nhưng trước mặt hay sau lưng, cô đều dọn sạch cảm xúc. Tự nhiên người kia chỉ là một người đồng nghiệp bình thường như rất nhiều đồng nghiệp của cô. Bé nhỏ đến không đáng kể. Chưa từng yêu nhau, chưa từng thân mật. Sắm vai một cô gái vừa chia tay, biểu hiện của cô rất bình tĩnh. Hình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho tới bây giờ, cô không phải loại người sẽ đánh mất đi lý trí, chanh chua chửi đồng người khác. Mãi cho đến hôm nay, trước mắt người khác cô chưa từng rơi một giọt nước mắt. Ngẫm lại một ngày mưa đó, đúng là lúc là cảm xúc của cô mất khống chế nhất. Nhưng sau trầm linh, chỉ có mình cô biết, nơi đó âm thầm có một vết thương, đau âm ỉ. Chỉ có khi đêm dài lặng lặng mới tự thừa nhận, mất mát, không phải không có. Hai người cùng bước qua bao nhiêu năm tháng, lúc này phải đối mặt với nỗi đau bị vứt bỏ và khổ sở. Vị trí bên cạnh đã trở thành khoảng không trống rỗng. Thứ trống rỗng này mang tư vị phiền muộn cô tịch, trong nháy mắt làm cho cô không biết phải làm sao. Vì thế cô chỉ có thể không ngừng bận rộn, để đầu óc bận rộn với công việc, bận đến mức không còn thời gian suy nghĩ, làm bộ như cảm xúc trong lòng chưa từng tồn tại. Mệt mỏi quá, mỗi ngày về nhà quẳng người lên giường, cô mệt mỏi đến mức ngay cả sức để động đậy cũng không có. Còn mình trong chăn, cô gói người mình thành một con tôm, bụng lầm sầm đau. Đêm quá mức yên tĩnh sẽ khiến cho người con người ta yếu ớt. Cảm xúc khổ sở đè nén ban ngày bỗng dưng ập lại. Vì sao? Yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến thân thể rét run. Đạp chăn thế nào cũng không đủ ấm, quá cô đơn, bất lực muốn rơi lệ. Âm thanh chuông cửa đình đông bay vào giữa lúc ý thức của cô đang hoảng hốt. Nhưng cô không muốn rời người, cũng không muốn quan tâm. Cô không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ sơ xác của cô. Người ngoài cửa tự hồ có ý so với sức chịu đựng của cô, không từ bỏ ý định. Giằng co gần 10 phút cô đầu hàng. Đồ khốn, không thức thời. Cô trầm giọng mắng, đầu ong ong, chân lần lần bỏ xuống giường, lê bước ra cửa. Lúc này cả người cô rất không thích hợp, kiềm chế vô cùng kém. Tốt nhất đừng chờ mong cô mỉm cười với ai. Đặc biệt khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, ngay cả thái độ lịch sự tối thiểu cũng tuyên cáo bỏ mình. Quan Tử Tề, anh tới làm cái gì? Người cô không mong muốn nhìn thấy nhất chính là bọn đàn ông xấu xa nhà họ Quan. Đến xem cô còn hô hấp được hay không? Anh miễn cưỡng đáp lại. Có ý tứ gì, nguyền rủa cô sao? Anh yên tâm, tôi còn sống tốt. Anh nhún nhún vai. Ai biết, dạo này tin tức tự sát vì tình đầy đường, lấy cho trách nhiệm còn sót lại cuối cùng lại đang nhìn một cái. Tốt xấu gì cũng có quen biết chút ít, đôi nén hương thơm cũng là việc nên làm. Là Quan Tử Đàn muốn anh ta đến, đạo nghĩa trách nhiệm gì đó gặp quỷ hết đi. Anh nhìn thấy rồi, vừa lòng chưa? Cút đi giúp tôi. Cùng cách tiếp khách thật kém. Tốt xấu gì người tới cũng là khách, sao không mời người ta vào ngồi một chút, uống chén trà? Thật sự là. Anh tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cùng lúc muốn dạy cô ta một chút lịch sự và đạo đức của cô hơi thất bại. Anh nói hai ba câu thành công lại chọc giận cô. Cô hít một hơi không được, bị tức đến đầu váng mắt hoa, bước chân run lẩy bẩy. Sau đó mới phát hiện bản thân rơi vào một đôi tay vững chãi. Trong nháy mắt còn cho rằng mình đang đắm chìm trong ánh mắt thâm nồng lo lắng. Rồi bên tai truyền đến một câu nói nhỏ đầy vẻ trào phúng. Cô lập tức lau sạch cái loại suy nghĩ buồn cười đó. Sắc mặt khó coi quá sức, chắc không đến nỗi uống thuốc ngủ tự sát chứ, ông trời. Cút. Sắc mặt cô khó coi là vì bị anh chọc tức. Tôi dù muốn đi tìm cái chết cũng phải một đao bổ đôi anh trước. Cố để anh ra lại bị chế trụ, lòng bàn tay úp lên trán cô, sau đó nhíu mày. Anh làm sao dám động tay động chân? Quan Tử Tề liếc cô một cái, vẻ mặt không dám tin. Cô không biết là mình đang sốt, phải không? Hóa ra cả một ngày cảm thấy rất khó chịu là vì cô phát sốt. Bây giờ tôi biết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net